Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, đương nhiên là quan trọng nhất. Cung một nỏ phát hiện phòng. Trên thuyền việc nhiều. Diêu nương tử không quá phương tiện. Bị kêu đi rồi. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh vẫn chưa ngăn trở. Có đôi khi hiện trường tương quan người rời đi hành vi bản thân. Khả năng chính là manh mối. Hoặc là sẽ mang đến càng nhiều manh mối. Hiện trường cẩm y vệ tiểu đội đã đúng chỗ. Không sợ nhìn chằm chằm không người ở. Phòng này liền càng sạch sẽ. Càng sạch sẽ. Nguyên bản là cái dạng gì? Hiện tại chính là cái dạng gì? Không có huân thiên rượu mùi hôi. Cũng không có khác kỳ quái hương vị. Cửa sổ mở rộng ra. Cửa sổ biên liền có một chi cung một nỏ. Tùy tiện đặt ở nơi đó. Hung thủ hoặc là không thèm để ý. Chắc chắn sự tình sẽ không bị phát hiện. Hoặc là bị phát hiện cũng có lý do thoát thân. Hoặc là, chính là có cái khác xử lý hung khí kế hoạch. Hoặc lúc ấy ra cái gì ngoài ý muốn. Không kịp, hai người đi đến phía trước cửa sổ. Trước ra bên ngoài xem tầm nhìn. Lâu cao cảnh rộng. Tầm nhìn phi thường rõ ràng. Xem đến cũng rất rõ ràng. Chính đối diện đuôi thuyền phương hướng. Nếu nơi đó đứng người. Nếu muốn tại nơi đây công kích. Phi thường dễ dàng đắc thủ. Lại xem cung một nỏ bản thân. Diệp Bạch Đinh có thể nhìn ra tới. Này tựa hồ cũng không phải nghiên cứu chế tạo đặc biệt tinh vi trọng nỏ. Thô giáp rất nhiều. Hơn xa quân đội chuẩn bị chiến đấu sẽ lấy dùng chi vật. Nói là nỏ, bộ dáng thoạt nhìn càng giống cung. Ngoại sườn vẫn cứ là khom lưng. Trung gian nhiều cái nỏ cánh tay. Dùng cho thừa trọng căng huyền. Cơ quát còn đâu mặt sau cùng. Chỉ chế trụ đảo làm đẹp tinh xảo. Thoạt nhìn tương đối đơn giản tiểu xảo. Trọng vẻ ngoài đẹp. Càng sâu cấu tạo sử dụng. Đây là Cửu Nghi Thanh thượng thủ ước lượng. Còn lật qua tới nhìn nhìn. Chế tác công nghệ tương đối thô giáp. Dân gian hơi lợi hại điểm tay nghề người cũng có thể làm được. Chỉ là dễ hư, không dùng được bao lâu. Khó đăng nơi thanh nhã, đả thương người đảo không thành vấn đề. Tầm bắn bắn lực đều có thể bảo đảm. Hiện trường không có mũi tên. Cửu Nghi Thanh làm cẩm y vệ tìm một quả lại đây. Bắc Trấn phủ tư mũi tên thoáng có chút trường. Cùng này không xứng đôi. Cửu Nghi Thanh liền dùng tay bẻ gãy phần đuôi. Phóng chi nhập huyền, nâng cánh tay nhìn về nơi xa, điều chỉnh tư thế, nhắm chuẩn phương xa, ấn động cơ quát, hưu, mũi tên phát ra sắc bén tiếng xé gió, ngân quang giống nhau xuyên qua bóng đêm, xuyên thấu đuôi thuyền cao cao cột buồm đỉnh hoa thuyền lá cờ. Vẫn không thấy tạm dừng, vẫn luôn ở phi, lấy Diệp Bạch Đinh nhãn lực, đều nhìn không tới nó rốt cuộc là ở nơi nào rơi xuống. Liền cảm giác giống sao băng giống nhau. Trực tiếp bay ra chính mình tầm nhìn phạm vi. Này loại cung một nỏ tầm bắn. Dựa vào là bản thân kiến tạo kết cấu. Cơ quát nhanh nhạy trình độ. Cùng cầm nỏ người lực cánh tay không quan hệ. Cửu Nghi Thanh thiện bắn. Có thể tả hữu cũng chỉ có phương hướng. Mà phi lực độ. Nói cách khác. Hung thủ ở cái này phòng. Lợi dụng cung một nỏ giết người. Cơ bản chính là sự thật. Ta nhớ rõ phía trước thân Khương nói, hoa thuyền khả năng sẽ có cùng loại xạ kích trò chơi. Mới vừa rồi Diêu nương tử nói qua, Cửu Nghi Thanh nói, ở ngươi nghiệm thi là lúc, nàng đã thừa nhận, hoa thuyền vì hấp dẫn khách nhân, sẽ định kỳ đổi mới tổ chức một ít đặc biệt trò chơi. Liên tục thời gian khả năng dăm ba bữa, khả năng một tuần hoặc nửa tháng. Đa dạng các có bất đồng, cung một nỏ, so chính xác này cọc. Vừa mới luân quá, rằng có hơn nửa tháng. 5 ngày trước mới thay thế, đã nhiều ngày là ca vũ túng hưởng. Cũng không này loại phân đoạn, phía trước dùng sở hữu, đều hảo hảo thu ở kho hàng. Vẫn chưa lấy dùng, còn không phải là chủ đề trò chơi. Diệp Bạch Đinh hiểu, đều là kinh doanh giả thủ đoạn, đổi đa dạng tới. Làm cho các khách nhân có nhảy vọt mới mẻ cảm. Sẽ không ở chỗ này chơi chán rồi. Lần tới không hề tới. Hắn chớp chớp mắt có thể so đối diện. Cửu Nghi Thanh biết hắn đang hỏi cái gì. Này phòng trước tiên bị cẩm y vệ phong ấn. Diêu nương tử không có vào quá, cũng không thấy được này hình thức. Thân Khương nói bóng nói gió hỏi qua, nàng nói không biết, Cẩm Y vệ liền tự đi nhà kho kiểm tra, nghĩ đến không lâu sẽ có kết quả, có phải hay không giống nhau đồ vật, nhà kho số lượng đúng hay không, có hay không thiếu, một cha liền biết, phòng này giống như không quá nhiều dấu vết. Gì, đây là cái gì? Diệp Bạch Đinh nhìn, phát hiện phòng quá sạch sẽ cũng có chỗ lợi, hơi chút có điểm không bình thường tồn tại, liền có thể thực mau bị phát hiện. Cửa tới gần giường địa phương, tựa hồ có một phương khăn đánh rơi, cuốn ở màn giường, giường đệm sạch sẽ ngăn nắp, nếp gấp ngân nhìn qua lược lâu, khẳng định là không có sử dụng quá, nhưng hoa thuyền thượng giường, đa dạng so bên ngoài nhiều, màn giường giường xa bao gồm mép giường rũ xuống tới giường màn, đều là lụa mỏng phức tạp, hoa văn rất nhiều, thả buông xuống đến mặt đất, không nhìn kỹ. Thật đúng là phát hiện không được này phương cuốn ở bên trong khăn. Là tố khăn, thâm lam, vô tự, chỉ nạm biên, là nam tử sẽ dùng kiểu dáng. Hung thủ rơi xuống, Diệp Bạch Đinh đều không cần để sát vào. Đã nghe tới rồi khăn thượng, lôi cuốn không thoải mái xú vị mùi rượu. Khăn thượng cũng có chút nhão nhão dính đồ vật. Thoạt nhìn, như là nôn, hung thủ còn uống nhiều quá. Ở chỗ này phun ra một hồi, nhưng tả hữu nhìn xem cái khác địa phương, cũng không bất luận cái gì dấu vết, không có nôn, càng không có bị rửa sạch quét tước quá dấu vết. Phòng này, không giống có người ở chỗ này phun quá bộ dáng. Đây chính là có điểm hiếm lạ. Này khăn là của ai? Khăn chủ nhân nhưng chính là hung thủ. Ta biết, là Phương Chi trợ. Diệp Bạch Đinh trong lòng tưởng cái gì? Người khác khả năng không biết, nhưng hắn vừa mới thuận miệng hỏi ra nghi vấn, đi ngang qua cửa người vừa lúc nghe được, còn đáp lên tiếng, Phương Chi trợ, đây là ai? Diệp Bạch Đinh quay đầu lại, liền nhìn đến bị cửa Cẩm Y vệ ngăn đón, không cho tiến vào nam nhân nên là tuổi nhi lập, thoáng có chút mập ra, bụng hơi béo, đầy mặt nịnh nọt cười, ngũ quan tễ đến cùng nhau. Đem chính mình tễ thành một cái ủ bột man thầu. Thoạt nhìn thập phần hỉ cảm. Cũng không cần hắn hỏi. Thấy trong phòng người nhìn qua. Nam nhân liền lui về phía sau hai bước. Chắp tay cúi người hành lễ. Lễ phép cực kỳ. Hạ quan Phan. Gần đây vừa thăng chức kinh triệu phủ doãn. May mắn tại đây nhìn thấy chỉ huy sứ. Thật là vinh hạnh chi đến. Cửu nghi thanh không cùng hắn vô nghĩa. Người mới vừa nói. Người nhận được này phương khăn, không sai, thật không dám giấu giếm. Hạ quan cũng là lần này hạm đạm các khách nhân, mới vừa rồi vẫn luôn ở quan phòng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Muốn rời thuyền, bị Cẩm Y vệ ngăn lại, mới biết có án mạng phát sinh, ý thức được không ổn, chạy nhanh lại đây hướng chỉ huy sứ báo bị. Phan, cười khéo đưa đẩy cực kỳ, này tiệc rượu gian có chuyện gì? Chỉ huy sứ tẫn nhưng hỏi ý hạ quan. Này khan, hạ quan cũng là biết được. Hôm nay là ngụy sĩ lễ ngụy đại nhân khánh lên chức chi hỉ. Nhưng hắn cũng có đồng liêu. Cũng có người cạnh tranh. Phương Chi trợ chính là một cái. Tiểu Phương đại nhân tuổi còn trẻ. Mới 24-25. Liền làm được lại bộ lang trung. Nghe nói cực kỳ có khả năng. Cũng chính là tuổi thoáng nhỏ 2 tuổi. Liền 2 năm chi kém, tư lịch so ngụy đại nhân thiền, mới không có biện pháp thăng chức thị lang, bằng không này sóng lên chức không chuẩn đều không tới phiên ngụy đại nhân. Nhưng tư lịch không đủ, nhân ra bản lĩnh đủ a, ở công sở tên cũng là vang dội. Ngụy đại nhân liền vẫn luôn cùng hắn không đối phó, lần này mời khách ăn cơm, đều không có thỉnh hắn. Diệp Bạch Đinh hơi hơi sườn mi, nếu không thỉnh hắn vì sao tới, nói là cho thượng thư đại nhân tặng đồ. Phan, cười, này lại bộ đóng cửa lại sự. Ta cũng không biết, chính là ở đây, nghe xong một lỗ tai. Như là thượng thư đại nhân yêu cầu. Không biết là truyền lời nói. Vẫn là trước tiên từng có bảo cho biết. Không có biện pháp, tiểu phương đại nhân mới thế nào cũng phải ở cái này thời gian đưa lại đây. Ai ngờ gặp gỡ thượng thư đại nhân say đâu. thế nhưng phun ở trên người hắn. Cái này càng không có cách, như thế đi ra ngoài bất nhã. Loại địa phương này lại không có cấp Tiểu Phương đại nhân đổi quần áo. Hắn liền tùy ý tìm cái phòng sửa sang lại. Ước chừng chính là này gian phòng. Ước chừng, người không phải tận mắt nhìn thấy đến hắn từng vào này gian phòng. Kia không có. Phan, mạnh mẽ lắc đầu, ánh mắt hướng bên trong xem xét. Hạ quan chính là, nhận được kia khăn, Tiểu Phương đại nhân lại đây khi, liền lấy ra tới dùng. Lúc sau đâu, lúc sau không còn có nhìn thấy. Có lẽ là rời đi. Tiểu Phương đại nhân lại không phải chịu mời lại đây khách nhân. Bản thân cũng có chút thanh cao. Khả năng cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh đúng rồi cái ánh mắt. Nếu người khác đều đưa tới cửa tới, không thuận tiện hỏi một câu. Càng đãi khi nào, chỉ là phòng này không thích hợp. Hư hư thực thực hung thủ dừng lại quá phòng. Manh mối không thể che cái. Bọn họ liền xoay cái phương hướng. Phan đại nhân tùy bổn sứ lại đây một chuyến. Là, Phan, vui sướng đi theo. Đi phía trước hai người cùng hai vị công công nói chuyện phòng. Còn phi thường hiểu lễ ân cần. Lộ muốn cho hai người đi trước. Lại đến chính mình trước chạy đến đằng trước đi mở cửa chọn mành. Chính mình ở bên biên đứng yên. Lại đến chờ hai người ngồi định rồi. Mới quy quy củ củ ngồi xuống. Hắn vốn cũng tưởng giúp hai người châm trà tới. Nhưng nhìn ra chỉ huy sứ cự tuyệt động tác. Mới mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng yên. Làm bộ không thấy được chỉ huy sứ trước cấp thiếu ra đổ trà. Mới lại cho chính mình ly mãn thượng. Đến nỗi chính hắn sao? Lại nói tiếp quan giai không tính tiểu. Nhưng đây là ở kinh thành. Thiên tử dưới chân. Nơi nào so được với chỉ huy sứ như vậy quyền thần. Đương nhiên là ngừng nghỉ một chút hảo. Hắn lại không khát. Uống cái gì trà. Chỉ huy sứ hoàn toàn không cần suy xét hắn. Cửu Nghi Thanh cấp Tiểu Ngỗ tác đảo thượng trà. Nhìn hắn uống lên. Mới chuyển qua tầm mắt. Hỏi Phan. Ngươi tối nay cũng ở bữa tiệc. Chính là cùng trong bữa tiệc người rất quen thuộc. Kia không có. Phan. Chạy nhanh lắc đầu. Người quen nhưng chưa nói tới. Lại bộ loại này. Tất cả mọi người tưởng giao hảo công sở nha môn. Hạ quan nhưng nịnh bợ không thượng. Hôm nay lại đây. Kỳ thật chính là tưởng nỗ lực. Lâu, này lý do hiếm thấy. Diệp Bạch Đinh liền nói. Người là chính mình tới. Đều không phải là đã chịu mời. Phan, cũng không ngượng ngùng. Cười càng khai. Này cơ hội không đợi người sao. Chính mình thấy được. Nào có không bính một chút đạo lý. Hạ quan mới thăng quan không lâu. Phải nên khắp nơi đi lại đi lại. Phía trước ở bên ngoài nghe được Ngụy đại nhân muốn thỉnh lên chức yến. Chủ tân vẫn là thượng thư giang đại nhân. Liền ở tối nay lên thuyền. Thảo cái xảo. Không thỉnh tự đến. Xem có hay không cơ hội. Không thành tưởng vận khí thật đúng là không tồi. Cho nên trong bữa tiệc phát sinh sự. Người đều thấy được. Phan. Trịnh trọng. Là. Hạ quan muốn chạm vào cơ hội. Tới chính là sớm nhất. Đích xác cái gì đều thấy được. Ngụy đại nhân nhân phải làm đông. Cũng sớm lên thuyền. Vẫn luôn chờ thượng quan giang đại nhân. Giang đại nhân không sai biệt lắm là khách nhân đến nhất muộn. Đuôi thuyền chết cái kia. Phàn Mạch Ngọc. Cũng liền so Ngụy đại nhân vãn một chút. Bất quá hắn có chút tự cao thân phận. Không lớn ái nhúc nhích. Hạ quan cũng lý giải. Nhân thủ chính là thật kém. Công việc béo bở. Kinh đô và vùng lân cận chuyển vận xử đâu. Thủ hạ chiêu số nhiều. Liền trong cung công công đều nói chuyện được. Quan giai thấp chút liền thấp chút. Không có gì lấy không ra tay. Không yêu hầu hạ người bình thường. Này không phải cho hạ quan cơ hội sao? Hắn vỗ đùi. Đầy mặt hồng quang. Hắn không yêu làm loại này chạy chân ân cần. Hầu hạ người việc. Hạ quan có thể a, còn hảo hắn không yêu làm. Cảm ơn hắn không yêu làm. Hạ quan này không phải trà trộn vào tới. Ngụy đại nhân hôm nay vội. Không quá nhiều công phu nơi trốn chiếu cố. Hạ quan qua đi đánh cái xuống tay. Giúp một tay vội. Lại nói hạ quan là ai. Này không phải giao tế thượng sao. Có thể giao tế thượng Ngụy đại nhân. Trong chốc lát thượng quan giang đại nhân tới. không cũng có thể thuận tiện giao tế, cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Diệp Bạch Đinh, cho nên ngươi ở chỗ này, giúp rất nhiều vội, nói lên này, Phan, liền rụt rè hai phân. Kia chưa nói tới, chính là chút xã giao, chạy ra chạy vào, trong mắt có điểm việc, biết nên nói cái gì, nên biểu hiện cái gì, ngày thường quán, đảo cũng không vất vả. Hai vị xưởng công lại đây khi, người thấy được, kia khẳng định thấy được, Phan, giống như đến nay đều huy không đi kia cổ hưng phấn kính. Hai vị xưởng công nhân vật nào, chúng ta tưởng kết giao cũng chưa cơ hội thấy người. Tối nay kêu hạ quan cấp đụng phải. Hạ quan đây là cái gì vận khí? Tối nay tổ tông phù hộ. Ông trời vượng ta a, bọn họ đều đến đây lúc nào? Vì cái gì mà đến? Ước chừng nửa canh giờ trước đi. Đông xưởng phú công công chân trước vừa đến. Sau lưng tây xưởng ban công công liền đến cửa. Ngồi hẳn là cũng không tính lâu. Ngụy đại nhân cùng Giang đại nhân trước sau say. Hạ quan đi thượng quan phòng thời điểm. Hai vị giống như liền phải rời đi. Đến nỗi vì cái gì mà đến? Phan, xoay chuyển trong mắt, nhìn xem bên ngoài, thấp hèn thanh âm, hạ quan cũng không dám nói. Liền tùy tiện nói thiển kiến. Không nhất định là thật sự. Còn cần cẩm y vệ tường tra xác minh. Hai vị xưởng công thoạt nhìn cấp ngụy đại nhân mặt mũi. Ngụy đại nhân lên chức yến đều phải tới hạ một chén rượu. Nhưng giống như không phải như vậy. Lại bộ thị lang, tại hạ quan nơi này cần đến kính thượng ba phần. Hai vị công công là người nào? Không cần thiết hạ mình kết giao. Bọn họ lại đây, hình như là hướng về phía bọn họ lẫn nhau tới. Tựa hồ là tưởng ngăn cản đối phương. Nhìn chằm chằm đối phương. Hoặc là hư đối phương chuyện gì. Bọn họ đều từng ly tịch quá. Là, hẳn là thượng quan phòng. Rời đi thời gian cũng không lâu. Thực mau trở về tới. Trình tự như thế nào? Bọn họ rời đi thời điểm. Người chết còn ở hạm đạm thính. Kia không có. Phan, lắc lắc đầu. Mọi người, trước hết ly tịch chính là chết cái kia. Phan đại nhân, hắn làm như uống có điểm nhiều. Cùng hai vị công công nói xong lời nói. Liền một bên ngáp, một bên nôn khan. Tựa hồ cực kỳ không khỏe. Nói thanh bực. Nói muốn đi ra ngoài tán. Lúc này đại sảnh đại bộ phận người đều ở Nga. Ta nói đại bộ phận đều ở ý tứ là. Hắn chạy nhanh bổ sung. Tối nay ngụy đại nhân thỉnh yến. Tới người khẳng định là rất nhiều. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đúng quy cách lưu tại hạm đạm các. Đại bộ phận người lại đây kính một đốn rượu. Liền rời đi. Có khả năng ở lầu ba ngắn ngủi dừng lại. Càng nhiều còn lại là đi lầu 2, hoặc là lầu 1, hoặc là muốn cái ghế lô, hoặc là lộ thiên cái bàn uống rượu. Hạm đạm trong các vẫn luôn ở, người cũng không nhiều. Diệp Bạch Đinh, người chết cái thứ nhất ly tịch, lúc sau đâu, còn có ai ly tịch? Đó chính là hai vị xưởng công. Không biết là trà uống nhiều chút, vẫn là uống rượu nhiều. Bọn họ phân biệt ly tịch đi ra ngoài một chuyến. Nhưng thực mau trở lại, cùng vẫn luôn không hồi Phan đại nhân nhưng không giống nhau. Lại lúc sau đâu? Lại lúc sau, chính là Ngụy đại nhân cùng Giang đại nhân. Ngụy đại nhân thăng thị lang, đương nhiên muốn đa tạ thượng quan thưởng thức. Hôm nay chủ yếu chiêu đãi chính là Giang đại nhân, vẫn luôn ở kính rượu. Sau đó hai người kia liền đều uống nhiều quá, cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian. Trước sau bị đỡ đi ra ngoài. Lúc sau cũng lại không trở về. Muốn nói ai sớm một bước. Hẳn là Giang đại nhân. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát. Câu môi. Có điểm ý tứ. Khai yến làm ông chủ ngụy đại nhân say. Ly tịch. Quan giai tối cao thượng thư Giang đại nhân cũng ly tịch. Tổ cục áp bãi đều không còn nữa. Các ngươi còn có thể tại nơi này ngoạn nhạc. Cái này. Phan. Trên mặt ý cười càng sâu. Hạ quan xem thiếu gia tuổi. Đại khái không thế nào quen thuộc quan trường xã giao. Thượng quan nhóm hiện tại là không ở. Ai ngờ trong chốc lát có thể hay không trở về. Men say loại đồ vật này. Cùng các cô nương nhạc một nhạc. Tán một tán. Cũng liền không có. Vạn nhất đợi lát nữa còn phải về tới đón chơi đâu. Đại sảnh một người đều không có. Chẳng phải là không lễ phép. Còn nữa, lại bộ người không ở, còn có hai vị xưởng công không phải. Chỉ cần bọn họ không nói đi. Hạ quan liền tính đóng đinh ở hiện trường. Cũng không thể tùy tiện rời đi à, Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Kia theo ý kiến của ngươi. Hai vị xưởng công vì sao không đi? Cái này sao? Phan, trên mặt cười có chút ý vị thâm trường. Có lẽ là có cái gì cái khác tính toán. Hoặc là cho nhau ở đánh cái gì đánh cuộc. Làm cái gì cục. Không thể tùy tiện rớt dây xích đâu. Bọn họ một cái không đi. Một cái khác liền im bặt không nhắc tới rời đi việc. Còn nhỏ vừa nói mấy câu. Bất quá rốt cuộc nói gì đó. Bởi vì bên ngoài quá xảo. Hạ quan không có nghe được. Kia Phương Chi trở lại là sao lại thế này. Khi nào đến hạm đạm các. Phan. Liền hơi hơi lắc lắc đầu. Nghiêm khắc tới nói. Vị này tiểu phương đại nhân cũng không có đến hạm đạm thính. Hắn chỉ là lại đây cấp thượng thư giang đại nhân tặng đồ. Căn bản chưa đi đến môn. Tới rồi cửa. Đã bị giang đại nhân cấp nhìn thấy. Giang đại nhân lúc ấy vừa lúc say. Nói muốn thượng quan phòng. Bị đỡ đi ra ngoài. Không biết là bị tiểu phương đại nhân mang đến gió lạnh một kích. Vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân. Phun ra. Vừa vặn phun ở tiểu phương đại nhân trên người. Cho nên ngươi nói khan. Hạ quan chính là lúc ấy nhìn thấy a. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Chưa đi đến hạm đạm thính. Cái này sao? Hạ quan suy đoán. Phỏng chừng hắn cũng không thế nào tưởng tiến vào. Hắn cùng Ngụy đại nhân chính là đối thủ cạnh tranh. Ngụy đại nhân phía trước không phải cũng là cái lang chung. Lúc này thăng quan, hận không thể đem bên cạnh người dẫm chết. Căn bản không thỉnh hắn. Như vậy mất mặt sự. Hắn phàm là yếu điểm mặt, đều sẽ không tưởng tiến vào chí lời chúc mừng. Hạ quan mới vừa nói hắn lại đây khi. Trùng hợp giang đại nhân muốn đi ra ngoài. Thấy được hắn, không chuẩn là hắn đứng ở cửa không nhúc nhích. Liền chờ giang đại nhân nhìn đến. Cùng hắn nói chuyện đâu. Phan, nói xong. Lại nhìn tả hữu, tiếp tục hạ giọng, có điểm âm mưu luận ý tứ. Này trên quan trường không ai là chân chính thiên chân. Hạ quan cân nhắc, tiểu phương đại nhân lần này, cũng có chút ý tứ đâu. Nói là cho đại nhân tặng đồ, thật sự chính là tặng đồ đơn giản như vậy. Liền không điểm ở thượng quan trước mặt lộ mặt, cố ý lại đây hoảng một chuyến. Cấp Ngụy đại nhân ngột ngạt ý tứ, này bị thượng quan phun một thân. Nhìn là xui xẻo, kỳ thật cũng chưa chắc. Thượng quan hiện tại là say. Không biết chính mình làm cái gì. Chờ quay đầu lại tỉnh. Liền tính không xin lỗi. Trong lòng không cũng đến nhớ thương. Quay đầu lại không cấp tiểu phương đại nhân cái thể diện. Nho nhỏ dìu dắt, nhưng thật ra lưỡi sán hoa sen. Phân tích đạo lý rõ ràng. Thoạt nhìn rất giống như vậy một chuyện. Diệp Bạch Đinh lại phủng chung trà. Đôi mắt hơi liễm, thanh âm thong thả ung dung. Nói như thế tới, này sái yến đại sảnh đại bộ phận người đều nhận thức. Hoặc là chủ hoặc là tân. Chẳng sợ đột nhiên đụng phải tới. Đều có quan hệ, nói chuyện được. Thiên Phan đại nhân tự do bên ngoài. Phan, thân mình cứng đờ. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lẳng lặng nhìn qua. Trong bữa tiệc nhiều người như vậy uống say. Người chết say. Ngụy đại nhân cùng Giang đại nhân đều uống say. Phan đại nhân này vì con đường làm quan liều mình tương bồi. Nhưng thật ra tinh thần sáng láng. Thật đúng là rộng lượng a, Phan. Sao có thể không biết đối phương đang nói cái gì? Lập tức bày tay, khoát đứng lên. Dường như ngay sau đó liền phải đâm trụ Minh Chí. Hạ quan thật là lại đây hỗ trợ. Ngài nhị vị nhưng ngàn vạn không thể hoài nghi hạ quan a, hạ quan tối nay chính là tưởng thử thời vận. Kết giao điểm nhân mạch, mới vừa có chút nóng bỏng. Này trong bữa tiệc đều sẽ tới người nào? Hạ quan nhưng một chút cũng không biết. Như vậy bãi nhiều chân quý. Cho dù có hạ quan cái gì kẻ thù, cũng không đến mức thế nào cũng phải tại đây xuống tay a, nhiều lãng phí. Ngài xem hạ quan cơ hồ hầu hạ trong bữa tiệc mọi người. Thật thật không dám có ý xấu. Thật vất vả thăng cái quan. Hạ quan còn tưởng đại làm một hồi đâu. Như thế nào luẩn quẩn trong lòng. Làm loại này tự đoạn tiền đồ sự. Diệp Bạch Đinh trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Không biết là nghe lọt được, vẫn là không tin, cho nên tối nay phát sinh sự, ngươi chỉ là thấy được, cũng không biết nguyên do, không biết người chết vì cái gì chết, cũng không biết hung thủ là ai. Phan, đều phải chỉ thiên thề. Thật không biết, người chết ngươi hẳn là đã biết, hắn là bị nỏ một mũi tên bắn chết, ngươi cũng biết hôm nay ở đây người, ai thiện bắn, cái này sao? Phan, nhợt nhạt thở dài, hạ quan năm đó khoa cử thứ tự không cao, bản thân cũng không có gì đại tiền đồ, vì con đường làm quan thông thuận, tự nhiên đến dùng nhiều chút tâm tư, lúc trước cũng từng các loại hỏi thăm quá, như là đại gia cái gì yêu thích, thích chơi cái gì, thưởng cái gì, chuẩn bị tốt, gặp mặt mới có lời nói liêu không phải, chẳng sợ không cơ hội nói chuyện phiếm, cũng không thể nói sai lời nói, phạm vào người kiêng kỵ, cũng thật không biết ai am hiểu cái này. Trước đó vài ngày Hoa Thuyền không phải chơi non nửa tháng bắn tên hoa việc sao? Vài vị đại nhân đều tới chơi qua. Chính là này thắng thua sao? Không cái chuẩn, dường như ai đều không thế nào am hiểu. Lại hỏi thêm mấy vấn đề. Thẳng đến Phan, trong miệng thật sự đào không ra càng nhiều đồ vật. Hai người mới thả hắn rời đi. Diệp Bạch Đinh nhìn người này bóng dáng. Như suy tư gì? Chỉ huy sứ cảm thấy. Người này hay không có thể tin. Thoạt nhìn giống như với ai cũng chưa quan hệ. Là thình lình xảy ra. Chính mình tìm cơ hội đụng phải tới. Vận khí không hảo cuốn tiến án mạng. Nhưng thật là như vậy sao? Cửu Nghi Thanh vẫn chưa lập tức biểu đạt quan điểm. Mà là như suy tư gì. Nhìn nhìn lại khác. Hai người từ phòng ra tới. Thân Khương bên này đã có đại khái đồ vật. Tỉ như Diêu Nương Tử khẩu cung. Hỏi ý hiện trường những người khác khi, cũng thuận tiện hỏi Hạ Yến Nhu Mạn, công cộng công khai, cùng mọi người giống nhau cái loại này. Yến Nhu Mạn tự cũng cùng vây xem đám người những người khác giống nhau. Thoải mái hào phóng nói, vì sao mà đến, tới lúc nào, trung gian đều gặp chuyện gì, cùng ai nói chuyện, nàng thời gian tuyến rành mạch, rõ ràng, nhân này cũng không phải nàng thuyền, nàng bãi. Nàng tự lên thuyền, sở hữu động tác đều ở người làm bạn giám sát dưới. Không có chẳng sợ mấy cái hô hấp lạc đơn. Trong sạch thực, nhưng nàng lại đây mục đích khẳng định không chỉ này đó. Thân Khương nhìn ra, nàng cùng Hoa Thuyền thượng Diêu Nương Tử. Tựa hồ có chút thực vi diệu đối kháng quan hệ. Diêu Nương Tử giống như thực chán ghét nàng. Nhưng lại không thể không nói chút trường hợp thật xinh đẹp nói. Nhân nơi này khách nhân phi thường phủng Yến Nhu Mạn trang. Mặt khác, nhà kho cung một nỏ đã tra qua. Hình thức cùng lầu ba mở cửa sổ phòng cái này giống nhau như đúc. Toàn bộ là thủ công thô giáp. Chỉ coi trọng vẻ ngoài hình thức đẹp. Thượng thủ liền sẽ phát hiện không trải qua dùng. Thả chiếu Hoa Thuyền ký lục. Lúc ấy nhập kho số lượng. Thiếu một con. Người nào biết nơi này có cung một nỏ. Lại đến là người nào. Có thể nhẹ nhàng đơn giản bắt được nó. Quảng cáo, cách chương.